Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 240, Thương Thành thăng cấp. Vương Hỷ nhẹ giọng nói, trải qua thám tử báo, Hiệt Lợi Khả Hãn đã biết rồi chúng ta đại đường động binh tin tức. Bây giờ đã phái ra thủ hạ đi liên lạc đột quyết các bộ. Muốn chỉnh hợp đột quyết. Liên thủ đối kháng chúng ta, Lý Thế Dân gật gật đầu nói. Trong dự liệu sự tình, bất quá trước đó vài ngày, Đông đột quyết lần mồ hôi đột lợi khả hãn đã sai sử ra đường. Biểu thị nguyện ý quy thuận, chấm trước vẫn không có trả lời. Bây giờ chính là thời cơ, người phái người đi liên lạc một chút đột lợi khả hãn. Nói cho hắn biết. Bây giờ chính là quy thuận đại đường thời cơ tốt nhất. Chúng ta đại đường đánh hạ đột quyết sau này, liền phong hắn vì tân nhất nhậm đột quyết khả hãn. Vương Hỷ gật đầu tỏ ý biết sau. Tiếp tục nói, trải qua huyền vệ báo, Vương bây giờ sửu nghiêu Lý Khách sư thủ hạ, đảm nhiệm lương thảo quan chức. Bất quá vệ quốc công thật giống như đối Vương sửu nghiêu 2000 bộ khúc cảm thấy rất hứng thú. Lý Thế Dân nghi ngờ ồ một tiếng, hỏi, cái kia 2000 bộ khúc huấn luyện chưa tới nửa năm, lại có thể để cho Lý Tĩnh đều cảm thấy hứng thú. Có thể có chỗ đặc thù gì? Vương Hỷ nhẹ giọng nói, mặc dù thời gian huấn luyện ngắn, bất quá Vương Sửu Nghiêu ở trên người bọn họ nhưng là không tiêu ít tiền. Khôi giáp, mã sóc, không một là không phải tinh phẩm trung tinh phẩm. Duy nhất có thể gọi là đoàn bàn, cũng chỉ có chiến mã rồi, nhưng cũng không phải bình thường mặt hàng. Liền vẻn vẹn là này hai thiên kỵ binh trang bị, thậm chí là có thể chế tạo ra tới 5000 phổ thông kỵ binh. 10000 bộ binh, Lý Thế Dân nghe một chút cũng không khỏi chắc lưỡi hít hà. Hắn là lưng ngựa hoàng đế, tự nhiên biết ngũ thiên kỵ binh cùng 10000 bộ binh cần bao nhiêu bạc mới có thể chế tạo ra đến. Hiện tại nhiều như vậy tiền chỉ là chế tạo ra tới hai thiên kỵ binh. Ở cộng thêm trước thái tử báo cáo trở lại Tô Bạch luyện binh phương pháp. Lý Thế Dân ở trong lòng cũng buộc vòng quanh này hai thiên kỵ binh đại khái diện mạo. Một thời gian cũng là mong ngóng trong lòng nói. Nếu như huấn luyện nữa một năm. Chấm dẫn này hai thiên kỵ binh, có thể ở đột quyết trong chiến trận giết hắn cái tam vào tam ra. Ngoặc kép, Vương Hỷ cúi đầu không nói, cũng không biết có phải hay không là ở tâm lý oán thầm Lý Thế Dân đây. Lý Thế Dân tự sướng rồi sau một lúc, mới thở dài nói, nếu như chấm mang binh lời nói, cũng sẽ không bỏ thủ hạ có 2000 tinh binh không cần. Tiểu tử này tính cách. Cũng là quả quyết sẽ không giao ra binh quyền. Nhìn cách hắn là khó tránh khỏi muốn cùng này hai thiên kỵ binh đồng thời ra chiến trường a ý. Tưởng của Vương Hỷ cùng Lý Thế Dân không sai biệt lắm. Đều là cảm thấy Tô Bạch lần này hẳn sẽ trước khi ra chiến trường tuyến. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút nói. Tiểu tử kia bên người có bao nhiêu huyền vệ? Ngoặc kép, Vương Hỷ nhẹ giọng nói. Tổng cộng 200 người. Lý Thế Dân nói, thông báo kia 200 người. Nếu như Vương Sửu Nghiêu xảy ra chuyện gì, vậy bọn họ cũng liền khác trở lại. Ngoặc kép, Vương Hỷ lần nữa gật đầu. Ánh mắt hào không dao động. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút nói, tiểu tử kia ra tiền tuyến cũng tốt. Gặp một chút huyết, lớn lên cũng có thể nhanh lên một chút. Lăn lộn nhiều chút công trận. Trở lại chấm cũng tốt cho hắn thăng cái có thực quyền quan. Vương Hỷ rõ ràng biết rõ mình thân phận. Một câu không có lắm mồm. Lý Thế Dân phất tay một cái nói. Đi xuống đi. Bất kể như thế nào. Tiểu tử kia không xảy ra chuyện gì. Hiểu chưa? Lão nô minh bạch. Vương Hỷ đáp đáp một tiếng. Lui ngược lại ra đại điện. Thuận tay khép cửa phòng lại. Lý Thế Dân kéo Dương Phi tay, liền đem Dương Phi kéo đến rồi ngực mình. Không bao lâu, trong phòng liền vang lên huyết mạch phún trương Vương Hỷ ra đại điện. Ở điểm điểm tinh quang chiếu rọi xuống, chậm rãi hướng chính mình chỗ mình ở đi. Tâm lý còn đang suy nghĩ bệ hạ hôm nay nói chuyện. Tâm lý âm thầm kinh ngạc, cũng không biết đạo vương Sửu Nghiêu tiểu tử này là đời trước tích cái gì đức, lại có thể để cho bệ hạ như vậy tín nhiệm hắn. Sau đó Vương Hỷ vừa nghĩ tới trinh quan khoai tây, cũng liền bật cười, các loại chừng 2 năm nữa khoai tây truyền bá ra. Đời trước hắn tích cái gì đức vương vui không biết, ngược lại đời này nhưng là tích tụ đại đức rồi. Trở lại chỗ ở, trưởng đèn kêu cái tiểu thái giám đi vào mài mực. Vương Hỷ ngồi ở giường nhỏ, âm thanh nhẹ nhàng gõ đầu gối. Không chịu nhận mình ra thì không được rồi. Trên người hắn ám thương vô số, coi như hắn tu luyện là nội gia quyền, cũng tu bổ sẽ không tới, chỉ có thể bằng vào một cái nội lực gượng chống đến. Vương công công, mặc say xong, một vị tiểu thái giám nhẹ giọng nói. Vương Hỷ dùng mũi phát ra một cái không có ý nghĩa âm tiết. Nện đầu gối tiết tấu chậm lại, xem bộ dáng là nhanh phải ngủ rồi. Tiểu thái giám nhìn một cái, liền muốn qua đỡ xuống. Mới vừa đi chưa được 2 bước, cách Vương Hỷ còn có 10 mét khoảng cách thời điểm, con mắt của Vương Hỷ đột nhiên mở ra. Ở tia sáng này hắc ám bên trong nhà, phảng phất là phát ra đến một cái lục quang. Hù dục tiểu thái giám một liền lui lại mấy bước, một cái đứng không vững té ngã trên đất. Vương Hỷ thấy là hắn, thần sắc từ từ hòa hoãn lại đến. Say xong liền đi ra ngoài đi, đúng tiểu nhân kia đi ra ngoài trước. Tiểu thái giám có chút kinh hoảng chạy ra ngoài, trước hắn liền thường nghe khác tiểu thái giám nói. Vị này vương công công vui giận vô thường, bị hắn trưởng ngã xuống tiểu thái giám số cũng đếm không hết. Hôm nay lại thấy được con mắt của Vương Hỷ phát quang dáng vẻ. Vương Hỷ ở trong mắt hắn hình tượng thì càng thêm yêu ma hóa đứng lên. Vương Hỷ thấy tiểu thái giám lui ra ngoài, chính mình xoa xoa con mắt, tận lực làm cho mình thanh tỉnh một ít, đi tới trước bàn, nhấc bút lên bắt đầu viết thơ. Phong thơ tổng cộng có 3 phong, theo thứ tự là cho 3 chỗ bất đồng huyền vệ, nói tuy nhiên cũng là một chuyện tình, bảo vệ Vương Sửu Nghiêu. Nếu là Vương Sửu Nghiêu xảy ra chuyện, bọn họ ai cũng đừng nghĩ được. Hộ huyện, Mô Mô Sơn Tô Bạch xuất trinh bất quá 1 ngày, bên trong phủ phảng phất liền mất đi sinh cơ như thế. Từ trên xuống dưới đều an tĩnh đáng sợ, mọi người cũng không biết tại sao biết cái này sao kiềm chế. Có lẽ là lão gia phu nhân kia không nhìn thấy nụ cười mặt. Có lẽ là thiếu phu nhân khóc mù quáng mắt. Có lẽ là trung quy nghe trong nhà hộ vệ nói những thứ kia. Ở trên chiến trường sống lại là biết bao không dễ dàng cố sự đi. Tô Bạch đi chiến trường phảng phất cùng mang đi bọn họ tinh khí thần, thậm chí ngay cả Vương Minh Châu cái này tiểu nha đầu cũng không thế nào cười. Quần áo của Triệu Nguyệt Nhi cũng không cởi, ngồi ở bình thường ngủ trên giường lớn, kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, sau lưng ngồi an tĩnh xuân hạ thu đông 4 hương. Các nàng phụng bồi Triệu Nguyệt Nhi 1 ngày, cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Các nàng có thể cảm giác được Triệu Nguyệt Nhi tâm tình. Thu Hương, các ngươi nói bây giờ phu quân đang suy nghĩ gì đấy? Triệu Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nói, cuống họng có chút khàn khàn. Nàng 2 ngày này len lén khóc rất nhiều rồi lần, cuống họng có chút không chịu nổi. Thu Hương cũng so với nàng không mạnh hơn bao nhiêu, nhẹ giọng nói, hầu gái không biết. Triệu Nguyệt Nhi si ngốc nhìn về phía phương xa nói, phu quân đi bảo gia vệ quốc rồi, ta cũng không thể tiêu cực, nay thiên phủ trung khí phân quả thực quá bị đè nén. Tướng công nhất định sẽ trở lại, chờ hắn trở lại nhìn thấy chúng ta bộ dáng này như cái gì lời nói. Thu Hương kiên định gật gật đầu nói, đúng vậy phu nhân, chúng ta không thể như vậy tiêu cực. Bên người tam tên nha hoàn cũng là theo chân rối rít phụ họa. Ngày thứ 2 trời còn mờ tối thời điểm, tiếng ồn ào liền vang lên. Tô Bạch mơ mơ màng màng mở 2 mắt ra, chậm một hồi lâu mới nhớ, bây giờ mình là đang ở trong quân doanh, là không phải ở nhà. Mặc tốt khôi giáp, vén lên lều vải rèm, một cổ hơi lạnh bốc lên vào, để cho Tô Bạch trong nháy mắt tinh thần không ít. Một bên Hoàng Tứ Lang đã không thấy bóng dáng, nhìn cách là đi ra ngoài trước. Tô Bạch ngáp, duỗi rồi một cái đại đại vươn người. Bên ngoài binh lính giống như cần cù con kiến, có điều không nhớ làm chuyện mình, có sống hỏa, có nấu cơm, có kiểm điểm lương thảo, có chiếu cố chiến mã, không phải là ít. Tô Bạch ở cửa lều hoạt động một chút gân cốt, một bên Trương Công Cẩn cũng ở đây trong lều đi ra. Nhìn thấy Tô Bạch ở nóng người, Trương Công Cẩn cười nói, người trẻ tuổi chính là được a. Tinh lực thịnh vượng, ngày hôm qua trong tranh một đường, ngủ một đêm liền tỉnh lại, không giống chúng ta những thứ này lão gia hỏa, bây giờ ta thắt lưng hay lại là chua lắm. Tô Bạch mặt nở nụ cười nói, bá bá tự khiêm nhường rồi. Hai người đang ở nói chuyện phiếm đâu rồi? Hoàng Tứ Lang ở cách đó không xa lượn quanh đi qua, trong tay xách một cái bình ngói nhỏ, vẫn còn ở bốc hơi nóng. Nhìn thấy Trương Công Cẩn thời điểm còn rõ ràng sững sờ, sau đó nở nụ cười, tự xem như là chào hỏi, xách lọ sành liền đi trở lại lều vải. Tô Bạch cùng Trương Công Cẩn đánh hai cái ha ha, cũng trở về lều vải, vén lên mở lều vải liêm, liền ngửi thấy một cổ phi thường đậm đà mùi thịt. Chỉ thấy Hoàng Tứ Lang chính nắm cái kia bình ngói nhỏ, hướng hai cái đại sứ trong chén té canh thịt đây. Hoàng Tứ Lang thấy Tô Bạch tiến vào, cười hắc hắc nói, này là tối ngày hôm qua lão hổ bọn họ nấu, gác đêm thời điểm nấu hơn phân nửa dạ, mùi vị đủ rất. Nói xong liền đem trong bọc bánh nướng lấy ra hai tờ, xé nát ném vào chén canh chung, thang thang thủy thủy một đại chén, ăn phi thường cao hứng. Tô Bạch cũng bắt chước xuất ra một khối bánh nướng, xé nát bỏ vào chén canh chung, nếm hai cái, mùi vị quả nhiên rất tươi mỹ, chính là không nếm ra được là cái gì thịt. Hai người mới vừa ăn xong cơm, bên ngoài liền nghe được Lý Tĩnh thanh âm, rút ra, ngoặc kép, sau đó chính là hắn thân binh cưỡi chiến mã, ở doanh trung bôn tẩu chuyển đạt tin tức này, đại quân rút ra. Thực ra ở cổ đại, đánh giặc tiêu hao lớn nhất chính là hành quân trên đường. Thường thường đánh giặc thập ngày, hành quân muốn 2-3 tháng lâu. Trong lúc nhân ăn mã nhai cộng thêm hao tổn, tuyệt đối là một khoản thiên văn sổ tự. Cho nên đại quân thường thường là trời chưa sáng liền bắt đầu hành quân, một tận tới đêm khuya sắp trời tối mới kết thúc. Cầm bây giờ thời gian mà nói, mỗi ngày không sai biệt lắm muốn hành quân thập 4-5 tiếng, tuyệt đối là phi thường nấu nhân một chuyện. Cũng may Tô Bạch dù sao cũng là tu luyện nội lực nhân, cộng thêm trẻ tuổi, còn có thể chống đỡ nổi. Ra lều trại, Hàn Lão Hổ cùng Vương Thanh Dương đã đem Tô Bạch cùng Hoàng Tứ Lang chiến mã dắt đi qua. Tô Bạch lên ngựa, nhấc lên đại thang, đi tới doanh trung chờ đợi. Đại quân toàn bộ tụ họp xong sau, theo Lý Tĩnh một tiếng phân phó, một lần nữa khôi phục thành ngày hôm qua hành quân đội hình. Hạo hạo đáng đáng biên cảnh rút ra đi, hành quân chi tiết liền không ở số nhiều nói. Ngày đi 80 dặm, thập một ngày sau, đại quân đi tới Mã Ấp, cũng chính là hôm nay Sơn Tây Sóc huyện, ở chỗ này đâm xuống đại doanh. Hơn nữa phân phó Trương Công Cẩn mang nửa trên binh mã đi chung quanh huyện thành, gia cố phòng chuyện, bên trong thành trăm họ đã đi rồi hơn nửa, đều biết nơi này lập tức phải đánh giặc, bây giờ cũng là không phải ngày mùa mùa, có thân thích đều đi thăm người thân rồi, rời đi chỗ thị phi này, lưu lại, chỉ có một chút người già yếu bệnh hoạn, cùng thật sự là vô những địa phương khác có thể đi người. Lần xuất chinh này, vì là thống kích đột quyết, mà không phải là vì phòng thủ hoặc là thủ thành, Lý Tĩnh cũng không có trưng dụng nông phu tu thành, điều này cũng làm cho bên trong thành trăm họ buông xuống một ít tâm. đánh giặc thời điểm, chăm họ là sẽ chết rất nhiều. Nhưng là cho triều đình làm nông phu, thương vong cũng không ít a. Trải qua mười mấy ngày nay, Tô Bạch bắp đùi đã hoàn toàn lột xác một lớp da. Bắp đùi máu me đầm đìa nhìn qua hơi dọa người. Cũng may Tô Bạch mang theo tốt nhất thuốc cầm máu. Chỉ bất quá cái loại này đau đớn lại thì không cách nào hóa giải. Cũng tốt ở có những đau đớn này cảm có thể để cho Tô Bạch một mực giữ tinh thần. Nếu không mỗi ngày đều loại này cường độ cao hành quân, Tô Bạch thật không biết mình có thể hay không thật đi xuống. Châm xong đại doanh, bởi vì phải thời gian dài ở chỗ này chuẩn bị chiến đấu, Hàn lão hổ đám người tìm đi một tí mộc đầu tới. Binh binh bàng bàng cho Tô Bạch đánh một cái giường gỗ đi ra. Tô Bạch cũng là hôm nay mới biết Hàn lão hổ còn có như vậy tay nghề. Người này gãi đầu một cái, nói là hắn trong thôn chính là dựa vào thợ mộc tay nghề kiếm cơm. Bất quá đi theo tước gia sau này, những thứ này tay nhỏ nghệ nhưng là lại cũng chưa xài qua rồi. Có giường, Tô Bạch giấc ngủ chất lượng cũng đi lên, này có thể so với lồi lõm mặt đất thoải mái hơn. Lên trên nằm một cái, khôi giáp đều không hái liền đã ngủ. Mấy ngày nay hắn thật là quá mệt mỏi, mỗi ngày đều thời gian ngủ quá ngắn, buổi tối liền mộng cũng không làm, ngày ngày cũng vây khốn muốn mạng. Hôm nay không có chuyện gì, Tô Bạch cũng liền thanh tĩnh lại, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Tô Bạch lần này ngủ làm một cái rất kỳ quái mộng. Mộng thấy chính mình thân ở một cái hoàn toàn đen nhánh hoàn cảnh. Bốn chu toàn là một vùng tăm tối. Chỉ có trên đầu mình mặt có một bó quang chiếu sáng chính mình. Chính mình liền bước từ từ mục đích ở bên trong đi. Đi, cuối cùng lại đến một cái khối lam sắc màn hình điện tử trước. Chỉ thấy phía trên viết một hàng chữ. Sau đó vang lên trận trận điện tử hợp thành âm thanh. Tích, tích, tích, chúc mừng ký chủ đạt được triệu danh vọng giá trị tấn thăng cơ hội. Bây giờ ký chủ có thể thông qua tiêu hao thật sự có danh vọng giá trị sử thương thành tiến hóa. Nếu như buông tha bản cơ hội, cần chờ đến danh vọng giá trị tính tổng cộng đi đến triệu phía sau có thể tiếp tục. Mời ký chủ tiến hành lựa chọn, ở phía dưới còn có chắc chắn. Hủy bỏ, hai cái phím ấn, Tô Bạch suy nghĩ một chút liền điểm xác nhận, ngược lại cũng nằm mộng. Sợ cái gì? Tích. Tích tích, chúc mừng ký chủ lựa chọn thành công. Giọt, tích tích, đã thanh trừ sạch sẽ ký chủ thật sự có danh vọng giá trị. Hệ thống tiến hóa hoàn thành. Cửa hàng vật phẩm đổi mới hoàn thành. Nhiệm vụ một lần nữa thiết lập hoàn thành. Danh vọng một lần nữa thiết lập hoàn thành. Thành tựu một lần nữa thiết lập hoàn thành. Giọt, tích tích, mời ký chủ tiếp tục vì cất cao giọng ngắm giá trị cố gắng. Tô Bạch nghe hệ thống hợp thành giọng điện tử, cười hắc hắc cười, chính hắn một mộng thật đúng là kỳ quái a. Thậm chí ngay cả loại này điện tử hợp thành âm đều có. Ai, không đúng, có chút kỳ quái a. Ta là không phải đang nằm mơ sao? Nằm mơ người là không biết mình đang nằm mơ à? Tô Bạch bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt, căng thẳng trong lòng trương. Đột nhiên ở trong mộng thức tỉnh, hồng hộc thở hổn hển, dọa Hoàng Tứ Lang giật mình. Hoàng Tứ Lang nhìn về phía Tô Bạch, còn tưởng rằng hắn làm cái gì ác mộng đây. Tô Bạch chiến chiến nguy nguy mở ra danh vọng thương thành. Nhìn về phía danh vọng số còn lại thời điểm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Thanh linh rồi, thanh linh rồi. Lão tử tồn lâu như vậy danh vọng giá trị, lại làm một mộng thời gian liền làm cho mình xài hết. Chính mình thật là tay thiếu a. Tô Bạch một bên oán giận chính mình, một bên theo bản năng mở ra thăng cấp sau thương thành. Sau đó Tô Bạch ngây ngẩn, trong lòng dù gì nói, a, AK-47, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.